Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 594. Conan một đời hắc lịch sử. A, người có bản lĩnh người liền khóc a. Mori Kogoro đứng lên, đoạt lấy ran trong tay chổi lông gà thẳng đến Conan mà đến. Cha mẹ ngươi nếu đem ngươi gửi ở chỗ này của ta, vậy ta cũng có quyền lực giáo dục ngươi. Thấy Mori Kogoro thật sự muốn đánh hắn, Conan chạy đi liền chạy. Nhưng phòng khách không gian chỉ có lớn như vậy, mắt thấy lập tức sẽ bị Kogoro bắt được. Hắn vội vã trốn ở Ran phía sau. Ran cũng không muốn nhường hắn tiếp tục trốn. Amuro tiên sinh nói đúng. Conan đứa nhỏ này quá gấu. Thậm chí ngay cả xã hội đen phần tử đều trêu chọc tới. Là nên cố gắng giáo dục một hồi. Nàng đưa tay đem Conan nhấc lên. Ở Conan tuyệt vọng trong ánh mắt đem hắn phóng tới Mori Kogoro trước người. Chạy a, ngươi tiểu tử này làm sao không chạy? Mori Kogoro thâm trầm mà đem Conan nhấc lên đến. Ngươi không phải rất có năng lực sao? Lại đều có thể trêu chọc đến xã hội đen phần tử. Không sai, Amuro Turu với bọn hắn nói. Chính là Conan cái này hùng hài tử đánh Mori Kogoro thân phận trêu chọc xã hội đen phần tử. Xã hội đen tìm đến Mori một nhà trả thù, bị vừa vặn gặp phải FBI cho ngăn cản. Tuy rằng bị ngăn cản, nhưng này nhóm xã hội đen phần tử cũng không có bị tóm. Rất khả năng lần thứ hai đến tìm bọn họ trả thù. Vì lẽ đó Mori Kogoro hiện tại có rất lớn hỏa khí. Ta, chấm ngoặc kép, bị nhấc lên Conan mặt mày vo thành một nắm. Hắn nghĩ biện giải vài câu. Làm sao muốn nói những câu nói này thấy thế nào cũng giống như trốn tránh trách nhiệm. Conan, ngươi thành thật khai báo. Ngươi là làm sao trêu chọc tới đám người kia. Ran có thể không dự định thói quen. Chiều, hắn, mặc kệ hắn đúng hay không Shinichi. Tiểu hài tử gan lớn. Không giáo dục rất dễ dàng đi tới đường rẽ. Conan đại não điên cuồng vận chuyển. Hắn muốn nói thế nào mới có thể lừa gạt đây. Ta bất ngờ nghe được bọn họ nghĩ ám sát Domon Yasuteru tiên sinh. Chấm ngoặc kép, Conan dám xin thề tự mình nói đều là nói thật. Chỉ là tỉnh lược rơi mất rất nhiều nội dung thôi. Sau đó thì sao? Ngươi có thể đừng nói với ta sau khi ngươi liền đần độn mà đi ngăn cản bọn họ. Chấm ngoặc kép, Mori Kogoro đem Conan xách tới trước mắt đến. Bị xách ở sau cổ Conan chỉ cảm thấy phía trước cổ áo thẻ cái cổ ghi đến hoàng. Hai tay hắn hai chân buông xuống. Cho dù muốn dùng lực dẫy dụa cũng với không tới Mori Kogoro tay. Làm sao sẽ? Không phải có FBI à? Chấm ngoặc kép, Conan cười ha hả muốn đem việc này cho lừa gạt. Amuro Turu hai tay giấu túi đứng ở bên cạnh. Trên mặt mang theo nụ cười mà nhìn Conan chịu đến yêu giáo dục. Nếu như không phải không tốt quá mức làm can, Amuro Turu đều muốn đem việc này cho ghi lại đến. A San tên kia nhất định rất muốn xem. Mori Kogoro một cái tay xách ở Conan, một cái tay cầm chổi lông gà. Hắn không rõ ràng chuyện này có hay không kết thúc, nhưng ngày hôm nay nói cái gì hắn đều phải cho tiểu tử này dài chút dạy dỗ. Được rồi, ngươi tiểu tử này, ai câu nào là thật sự câu nào là giả. Mori lão sư, thân thể cái mông mạch máu là ít nhất. Tiểu hài tử bị đánh đòn sẽ không có đại sự gì. Nhiều lắm đau mấy ngày. Còn có thể xúc tiến huyết dịch tuần hoàn. Chấm ngoặc kép, Amuro Turu mở miệng. Chúng điểm tự thuật những địa phương nào có thể đánh. Ra tay cái gì sức mạnh tốt nhất. Conan ánh mắt nhìn hắn lại như ở xem ma quỷ. Mori Kogoro cảm thấy Amuro Turu nói rất có lý. Đến. Ran, giúp ta đem tiểu tử này đè lại. Đêm đó, Mori trinh thám phòng làm việc bên trong truyền ra đứa nhỏ kêu rên. Ngày thứ hai đến trường, Haibara phát hiện Conan bước đi tư thế hơi quái dị. Người đây là làm sao? Không có gì, Conan không nói mình cái mông đau. Loại này chuyện mất mặt hắn đánh chết cũng sẽ không nói. Đánh chết cũng sẽ không? Ồ. Haibara tầm mắt đảo qua cái mông của hắn, đeo bọc sách đi về phía trước, hí tương đương cái mông chịu đựng đến ghế dựa. Conan hít vào một ngụm khí lạnh. Bên cạnh hai Bara quay đầu đăm chiêu nhìn một chút cái mông của hắn. Conan nhất thời như một con sù lông mèo. Vừa thẹn vừa giận. Nhìn cái gì vậy? Chạc chạc. Thật thảm a. Hai Bara phách lối xách hai tiếng. Tầm mắt càng ngày càng làm can. Rốt cục chịu đựng đến tan học. Conan một giây đồng hồ cũng không muốn ngồi nữa đến trên ghế. Hắn cầm lấy túi sách. Đều không cùng Ayumi bọn họ chào hỏi. Nhanh chóng lao ra phòng học. Hắn phải đến tìm Arai bác sĩ bôi ít thuốc. Trời mới biết cái mông khi nào mới có thể tốt. Arai bác sĩ vừa nãy Tây Tan Cao Trung trở về. Sắp tới liền nhìn thấy canh giữ ở hắn cửa phòng làm việc Conan. Conan đeo bọc sách, tả hữu tản bộ bước chân. Nhìn qua chờ đến rất gấp. Conan, Arai bác sĩ, người rốt cục đến. Conan xem Arai Tomoaki ánh mắt lại như nhìn thấy ân nhân cứu mạng. Hắn sau đó còn phải cùng cái kia gọi Linh ra hỏa gặp mặt. Hắn cũng không thể làm cho đối phương nhìn ra một điểm dị thường. Nếu như bị đối phương phát hiện hắn bị đánh đòn, hắn Kudo Shinichi còn biết xấu hổ hay không? A, sao rồi? Arai Tomoaki mở ra cửa phòng làm việc, ngữ khí không nhanh không chậm. Giúp ta xem một chút cái mông của ta. Conan nói, thả xuống túi sách chính mình liền nằm sấp đến kiểm tra dùng trên giường nhỏ. Còn thật nhanh thoát một đoạn quần, lộ ra đỏ chót cái mông đến. Người đây là bị đánh. Conan cái mông nhìn qua không cái gì thương, chính là rất kurenai, đỏ, có chút sưng. Conan đem đầu vùi vào giường bệnh bên trong, không muốn trả lời. Arai Tomoaki mang tới găng tay, đưa tay đâm một hồi Conan đỏ rực cái mông. Conan hít vào một ngụm khí lạnh. Arai Tomoaki cảm thấy rất thú vị. Này đỏ đỏ cái mông không tên như cái quả táo đỏ. Ta cho ngươi chùi điểm lưu thông máu hóa ư thuốc đi. Cũng không biết có hiệu quả hay không. Chấm ngoặc kép, làm lại ra bệnh viện đi ra. Khả năng là tâm lý tác dụng. Conan cảm giác hơi hơi được rồi như vậy một chút xíu. Hắn thật dài thở dài. Cầm điện thoại di động lên nhìn một chút. Mặt trên vẫn không có bưu kiện phát lại đây. Hắn chỉ có thể đeo bọc sách hướng về phòng làm việc đi. Trước tiên đem túi sách cho trả về. Kamikawa-san làm xong trực nhật. Chậm rãi hướng về nhà đi. Đối với sau đó chạm mặt. Hắn không một chút nào sốt ruột. Ngược lại sẽ gấp người cũng không phải hắn. Hắn đem túi sách thả về nhà. Thay đổi bộ quần áo. Lại mang cái mũ. Lúc này mới chậm rãi ra ngoài. Haido Sanchom thiên đảo sushi tiệm. Conan trái các loại lại các loại rốt cục ở 5 giờ chiều tả hữu nhận được này điều bưu kiện. Hắn cọ một tiếng vọt lên. Cùng Ran nói một tiếng buổi tối không ở nhà ăn cơm sau khi liền chạy ra ngoài. Lưu lại chuẩn bị cơm tối Ran cầm nồi xúc tức giận nhìn đã đóng lại cửa lớn. Thiệt thòi nàng còn muốn làm điểm ăn ngon bồi thường một hồi hắn. Nhưng xem này nhảy nhót tưng bừng dáng dấp. Nơi nào như là có việc người. Conan nhận lời mời đi tới bưu kiện lên nói tới thiên đảo sushi tiệm. Cái tiệm này ngay ở ven đường. Rất rõ ràng cũng rất dễ tìm. Từ bên ngoài xem cái tiệm này không lớn. Bên trong trang hoàng cách cổ cổ thơm. Nhưng vừa vào đến bên trong, mới phát hiện bên trong không gian không nhỏ. Chính là không khách nhân nào. Như là chuyện làm ăn không tốt dáng vẻ. Thấy một đứa bé đi vào. Người phục vụ lập tức liền tiến lên nghênh tiếp. Người bạn nhỏ, ngươi tìm ai? Ta cùng Kaka hẹn ở đây ăn cơm. Conan hết nhìn đông tới nhìn tây. Muốn tìm đến tên kia. Nhưng trong này ghế dựa đều cao bằng nửa người vách tường bị tách ra. Những này trên vách tường còn trồng cây xanh. Hoàn toàn chặn lại rồi ghế dựa người phía sau. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.